Chương 2079, khí trùng trăm dặm. Chương 2079, khí trùng trăm dặm. Khi Trần Phong từ Lê Thu Vinh trong xe ngựa lúc đi ra, vừa lúc bị bên cạnh cách đó không xa Hướng Hồng Vân nhìn thấy. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ âm trầm, hắn sải bước đi tới, nhìn chằm chằm Trần Phong, dùng một loại âm lãnh vô cùng âm thanh nói ra, "Hoa con, ngươi vừa rồi tiến Lê cô nương trong xe ngựa làm cái gì?" Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, "Ta làm cái gì? Đại khái không phải do ngươi để ý tới a tốt, hoa con, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật là muốn chết." Trần Phong nói câu nói này để Hướng Đỏ Vân thuấn gian nổi giận. Hắn giữ tợn vô cùng giống nói, "Hoa con, ngươi nói thêm câu nữa, ta trực tiếp liền phế bỏ ngươi." Trần Phong nhìn lấy hắn, không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nói ra, "Ta nói hay không, đại khái cu nở dê không phải do ngươi để ý tới a tốt, thật to gan đã ngươi không nói. Như vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta đến cùng có dám hay không phế bỏ ngươi." Hướng Hồng Vân hướng Trần Phong đi đến. Mà Trần Phong, hít một hơi thật dài khí, trong mắt sát ý lâm nhiên. Hướng Hồng Vân dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ để Hướng Hồng Vân trả giá đắt. Lúc này, trong xe ngựa lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, "Hướng Hồng Vân, ngươi làm gì?" Tiếp theo, xe ngựa rèm xốc lên, Lê Thu Vinh đi ra. Hướng Hồng Vân lớn tiếng nói, "Thu Quang Vinh, hắn vừa rồi tiến vào xe ngựa của ngươi, ta chư nở dê chi hắn, chẳng lẽ không rất bình thường sao?" Lê Thu Vinh khuôn mặt phảng phất ngưng kết băng sương, lạnh giọng nói ra, "Hướng Hồng Vân, ngươi coi ta là thành cái gì rồi, xem như ngươi tư nhân vật phẩm sao? Đừng nói chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù có quan hệ, ta gặp người khác khó đạo thì không thể." Hướng Hồng Vân khí đến sắc mặt phát hồng, hắn một mực có chút ưa thích Lê Thu Vinh, càng đem nàng xem như mình tư nhân vật phẩm. Bây giờ bị Lê Thu Vinh trước mặt nhiều người như vậy răn dạy, vô cùng mất mặt. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong, dữ tợn nói ra, "Hoa con, đều mẹ nó trách ngươi." Lúc này, hắn cảm thấy đây hết thảy đều do Trần Phong, nếu không phải có hắn xuất hiện, Lê Thu Vinh cũng sẽ không đối với mình dạng này. Phải biết, trước đó Lê Thu Vinh đối với hắn biểu hiện được vẫn có chút dịu dàng ngoan ngoãn, trên cơ bản làm cái gì cũng biết lấy hắn làm chủ. Hắn điểm Trần Phong, dữ tợn nói ra, "Ngươi chờ đó cho ta nói," quay người rời đi, nhưng trên mặt một màn kia oán độc lại là đậm đến tựa hồ muốn chảy ra nước. Trần Phong cười nhạt một tiếng, nhún vai, căn bản không có để ở trong lòng. "Ngươi, sẽ để ý một con run dế uy hiếp sao?" Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, vạn lý không vân, minh nguyệt quang mang rơi xuống dưới, đem cái này đại mạc phía trên chiếu lên một mảnh ngân bạch. Tại doanh địa bên cạnh ngoài trăm dặm, một tòa cồn cắt đằng sau. Trần Phong đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, hắn lúc này đang tu luyện, khôi phục thực lực. Như là trước kia, Trần Phong sẽ đem đại lượng huyền hoàng thạch phá nát, hấp thu huyền hoàng chi lực, chuyển hóa vì mình hàng long la hán chi lực. Nhưng là, hắn hiện tại tất cả huyền hoàng thạch đều đã hết sạch, trên thân một khối đều không có. Con đường này tự nhiên là không làm được. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ nói, xem ra, phải nghĩ biện pháp đến đại lượng huyền hoàng thạch. Nếu không, ta không có huyền hoàng chi lực, cũng không có hàng long la hán chi lực, như thế nào mới có thể khôi phục? Trần Phong thật sâu hút miệng khí, bắt đầu hấp thụ lấy bên trong đất trời hạo nhiên chi khí. Hàng long la hán chân kinh tổng cương vận chuyển, bàng bạc vô cùng cự đại hấp lực chuyển đến, lập tức, lấy Trần Phong làm trung tâm, trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này quét sạch tuần bốn phía mấy chục dặm, cơ hồ đem cái này mấy trong vòng 10 dặm tất cả thiên địa nguyên khí đều cho hấp thu tới. Mà Trần Phong trong thân thể hàng long la hán chi lực cùng võ đạo ngày trong sông lực lượng cũng là chậm rãi khôi phục. Tốc độ tuy nhiên không bằng trực tiếp hấp thu huyền hoàng thạch nhanh như vậy, nhưng là QNZ tuyệt đúng không chậm tới gần phá hiểu thời gian, Trần Phong đã ở chỗ này tu luyện suốt cả đêm. Đông nhiên, hắn há miệng đông nhiên vào bên trong khẽ hấp, lập tức, tựa như cùng trưởng long hút thủy, trong thiên địa này nguyên khí dường như hồ đều bị hắn hút vào trong miệng. Sau đó, chỉ gặp buôn lôi thanh âm không ngừng vang lên, tiếp lấy liền hóa thành oanh một tiếng tiếng vang, trên bầu trời tạo thành một cái to lớn vô cùng lốc xoáy, tiếp thiên liên địa, tuần bốn phía mấy trăm dặm tất cả đều có thể thấy được. Trần Phong tu luyện liền có thể gây nên dị tượng như thế, có thể thấy được hắn thực lực hôm nay cường đại cỡ nào. Bên này cái kia cự đại vang động QNZ kinh động đến ngoài trăm dặm bích thủy hồ bên cạnh cái kia doanh địa, trong doanh địa không ít người đều là khoác áo lên. Sau đó liền thấy cái này cực kỳ hùng vĩ một màn. Hướng Hồng Vân trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói ra, cái này lại là có người tu luyện đưa tới thiên địa dị tượng có thể gây nên cường đại như vậy thiên địa dị tượng, người này thực lực cường đại cỡ nào, tu luyện công pháp cấp bậc cao bậc nào, hắn nói, trong mắt đã là lộ ra vẻ sùng bái. Mà ở trên xe ngựa, Lê Thu Vinh thấy cảnh này, cũng là nhíu mày đầu, đống nhiên trong lòng tuôn ra một cái ý nghĩ, vì sao đụng phải hắn sau đó xuất hiện loại tình huống này, đụng phải lúc trước hắn tại sao không có xuất hiện đâu, chẳng lẽ nói, là hắn tại tu luyện sao? Trong óc nàng hiện ra một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng tiếp lấy nàng chính là mất cười một tiếng, lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Tự nói ra, Lê Thu Vinh, ngươi đây là nghĩ gì thế, làm sao có thể là hắn lúc này? Trần Phong cu nở dê rốt cục nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia hùng hồn vô cùng lực lượng, miệng hắn góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói, hiện tại, ta khôi phục thực lực có chừng một thành, mà thương thế của ta thì là bị chữa khỏi hai thành. Muốn thực lực hoàn toàn khôi phục, thương thế cu nở dê hoàn toàn phục hồi, chỉ cần thời gian nửa tháng. Hiện tại, cũng là thời điểm nên thể nghiệm và quan sát một bên dưới tự thân ta lần trước tần trước khi chết, kích thích lôi điện quang long giác tỉnh, cái kia lôi điện quang long thôn phệ tử lôi phong ấn về sau, tựa hồ còn sinh ra tiến hóa. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền nghĩ đến Hàn Ngọc Nhi, lập tức hắn như bị sét đánh, lui lại một bước, tâm không nói được đau nhức, tựa như là bị người cho hung hăng đụng một tiếp theo dạng. Trần Phong thì thào nói, ta tin tưởng sư tỷ nhất định sẽ không chết, nàng nhất định sẽ không chết. Trần Phong nói như vậy, chẳng nói là đang an ủi mình, trên thực tế hắn đã làm tốt sư tỷ Hàn Ngọc Nhi đã bất hạnh chuẩn bị. Nhưng Trần Phong nhẹ giọng nói với chính mình, vô luận sư tỷ như thế nào, Trần Phong, ngươi cu nở dê nhất định không thể tinh thần sa sút, ngươi cu nở dê nhất định phải nỗ lực xuống dưới. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, thanh trừ trong lòng tạp niệm, sau đó nín hơi ngưng thần, nhẹ giọng tự nói, ta lúc đầu tuyệt đúng không là cái kia áo trắng nhà sư Khô Vinh đối thủ, nhưng là cái kia lôi quang điện long tiến hóa làm tử cực quang lôi long. Mà cái này tử cực quang lôi long phụ thể về sau, hiệu quả vờ y mà so trước đó lôi quang điện long phụ thể càng tốt hơn, đủ có thể khiến thực lực của ta tăng lên gấp 20 lần.